tác phẩm Xác ướp những bí mật của Ai Cập cổ đại. Tác giả Trịnh Huy Triều. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu: Xác ướp là chìa khóa mở ra cánh cửa đưa chúng ta bước vào những thế giới đã mất. Một thứ chìa khóa có quyền năng hơn bất kỳ một chi vật cổ xưa nào khác của con người, mà trong số các xác ướp thì không có loại nào quan trọng cho bằng những xác ướp của Ai Cập cổ đại. Những con người được ướp xác này là những nhân chứng độc nhất vô nhị. Xác ướp Ai Cập không phải là những xác ướp cổ xưa nhất, cũng không phải là những xác ướp hoàn hảo nhất, nhưng chúng chính là những xác ướp đã bỏ bùa và hớp hồn chúng ta ghê gớm nhất. Các xác ướp là sản phẩm của một ham muốn mãnh liệt từ lâu của con người. Đó là được tiếp tục tồn tại sau khi đã chết và giúp cho linh hồn vĩnh viễn sống mãi bằng cách không để cho thân xác bị hủy hoại. Cách làm đó có kết quả gì hay không? Ai mà biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, sức mê hoặc của các xác ướp đã giữ cho họ sống mãi trong tâm trí của dân chúng. Khi tìm hiểu về nền văn minh trong quá khứ, chúng ta thường nhìn vào những gì họ để lại, những tượng đài, những văn bản hay các đồ vật còn sót lại qua thời gian. Nhưng xác ướp của một người đã chết từ rất lâu thường gây chú ý hơn bất kỳ thứ gì khác mà các nhà khảo cổ đào bới được. Lý do thật đơn giản, một người đã sống và đã chết trong quá khứ có thể giúp chúng ta chấp nối và tái dựng lại cái quá khứ đó. Xương, răng, các bắp cơ, các cơ quan nội tạng, da, tóc, móng tay, v.v. cho đến tấm vải liệm, những lá bùa, những đồ vật đi cùng với xác ướp. Tất cả đều nắm giữ trong mình những bí mật lạ lùng về thời đại của chúng. Ngày nay, nhờ những tiến bộ trong công nghệ hiện đại như X-quang, xác định niên đại bằng đồng vị carbon, phân tích ADN, mà lần đầu tiên chúng ta có thể vén mở tấm màn che giấu những bí mật của thời xa xưa. Cuốn sách này kể cho các bạn nghe về Ai Cập cổ đại và những xác ướp của nó. Bạn sẽ được biết về đời sống của người dân, về những vị thần kỳ lạ và những tín ngưỡng thần bí, cũng như những vị pharaoh hùng mạnh của thời Ai Cập cổ đại. Bạn sẽ được tham quan những công trình xây dựng bằng đá uy nghi đồ sộ của các vị này, những kim tự tháp, những lăng mộ cùng các đền đài lộng lẫy. Bạn cũng sẽ biết được người Ai Cập đã hoàn thiện nghệ thuật ướp xác của họ như thế nào. Và xác ướp có thể giúp chúng ta tìm hiểu về một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của nhân loại ra sao. Còn nếu muốn biết nhiều hơn về Ai Cập cổ đại hay thích tìm hiểu về những nền văn minh trong quá khứ, bạn có thể truy cập vào mạng máy tính theo các địa chỉ rải rác trong các chương sách. Chúng là những trang web vô cùng hấp dẫn và chắc chắn sẽ thỏa trí tò mò của bạn. Xác ướp là gì? Xác ướp nghe thật rùng rợn. Bạn cầm cuốn sách này lên và có lẽ cũng vì muốn tìm hiểu những câu chuyện kinh hoàng về các xác ướp. Nhưng thực ra, xác ướp là gì? Chúng có phải là những cái xác người ta đào được ở Ai Cập hay Trung Hoa, ở Nam Mỹ hay ở Bắc Âu? Không hẳn như thế. Thực sự thì xác ướp có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, và hầu như dân tộc nào cũng có xác ướp. Ngay Việt Nam cũng có những xác ướp khá nổi tiếng, như xác ướp của các nhà sư ở chùa Dâu Hà Tây. Chỉ có điều xác ướp của Ai Cập cổ đại là nổi tiếng nhất trong số tất cả các xác ướp trên thế gian này. Con người được đem ướp. Tất cả các xác ướp đều đã từng là những con người bằng xương, bằng thịt, những con người từng sống thực trong một thời đại nào đó. Thế rồi đến một ngày, họ sụm xuống, co rút lại và qua đời. Trong lịch sử loài người, ở mọi nền văn minh trên trái đất, người chết thường được chôn xuống lòng đất làm mồi cho sâu bọ. Có những nền văn minh lại đem thiêu xác chết cho đến khi chúng cháy thành tro bụi. Nhưng có một vài xác chết được người ta đem đi ướp để được giữ lâu dài. Nghe mà rùng cả mình, nhưng một số xác chết đã có hàng ngàn năm tuổi mà trông vẫn còn tươi đến nỗi bạn cứ ngỡ như họ chỉ vừa mới ngủ thiếp đi. Với các xác chết này, thời gian dường như đã ngừng trôi. Còn với chúng ta, chúng giống như những chiếc hồ lô thần chứa đựng trong đó thời gian của hàng thiên niên kỷ. Những con người được ướp xác mở ra chúng ta một cánh cửa để nhìn vào quá khứ. Nhờ đó mà ta biết được nhiều điều về những xã hội từ nơi đó họ đến với chúng ta. Như thể xác ướp lại một lần nữa cất lên tiếng nói từ hàng ngàn năm về trước thì thào kể vào tai ta. Những xác ướp tình cờ. Hầu hết các xác ướp thời Ai Cập cổ đại được người ta dụng công thực hiện rất công phu kỹ lưỡng. Người thợ ướp xác muốn giữ cho xác thân chủ của họ tồn tại mãi mãi. Nhưng ở đây đó trên thế giới còn có nhiều xác chết chỉ vì một sự tình cờ mà trở thành xác ướp. Chúng chẳng cần trải qua bất kỳ một thủ thuật ướp xác đặc biệt nào. Chắc các bạn chẳng bao giờ nghĩ đến việc lặn lội tới những vùng băng hà hay những hồ thăng bùn để tìm kiếm các xác ướp. Thế nhưng chính ở những nơi lạ lùng như thế, người ta lại phát hiện được những xác ướp hoàn hảo nhất. Bàn tay của tạo hóa. Năm 1991, những khách du lịch đã phát hiện được cái xác khô cong của một người trẻ tuổi. Anh ta bị đóng băng cứng ngắc trong một sông băng trên dãy núi Andes, ở một nơi nằm giữa Áo và Italy. Anh ta nằm ở nơi hoang vu lạnh lẽo này đã 5.300 năm, và băng tuyết đã bảo quản thân xác anh ta giống như tảng thịt được cất giữ trong ngăn đá tủ lạnh. Các xác chết cũng có thể được giữ gìn không bị phân hủy tại những nơi có rất ít khí oxy, như ở những hồ thăng bùn chẳng hạn. Khí oxy làm mục nát thịt xương và làm hang rỉ kim loại. Nhưng người dân sống ở Bắc Âu 2.000 năm về trước không biết điều đó. Họ ném những nạn nhân bị đem làm vật hiến tế và những kẻ phạm tội xuống các hồ thăng bùn. Các hồ thăng bùn này là những nơi rất lạnh lẽo, ẩm thấp và không có không khí, nhưng chúng lại là những nơi lý tưởng để muối các xác chết. Lớp da của họ săn chắc lại giống như da thuộc, ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập vào trong. Về sau, những người thợ khai thác thăng bùn đã tìm thấy nhiều xác ướp như vậy tại Anh Quốc, Đức và Đan Mạch. Những thợ ướp xác đầu tiên. Người Ai Cập cổ đại không phải là những người đầu tiên ướp xác người chết. Vinh quang đó thuộc về các thổ dân da đỏ ở Nam Peru và Bắc Chile. Từ 10.000 năm trước, những thổ dân này đã chôn cất người thân trong các bỏng của sa mạc Atacama. Chính ở nơi khô hạn nhất trái đất này là nơi đầu tiên mà thân xác con người được môi trường tự thân biến thành các xác ướp. Rồi dần dà thổ dân cũng phát hiện ra xác người thân của họ không bị phân hủy thành cát bụi. Thế là họ nghĩ ra những phương pháp ướp xác nhân tạo. Khoảng 5.000 năm trước công nguyên, họ bắt đầu lột da người chết, lấy hết nội tạng ra. Khi cái xác đã khô đi, họ nhồi vào đó đủ thứ cỏ cây, lông thú và bột nhão cho đầy, rồi sơn phết lại cho nó. Kết quả cuối cùng là các xác ướp nhồi bông và sơn vẽ lung tung này trông như một con búp bê khổng lồ hơn là một xác ướp. Những xác ướp châu Á. Tại các sa mạc khác trên thế giới, người ta cũng thu hoạch được khá nhiều xác ướp. Trong sa mạc Talamakan ở Trung Quốc có một nghĩa địa cổ từng tồn tại trong suốt 1.500 năm. Từ những năm 1880 tới năm 300 trước công nguyên, những xác chết khô cong tìm thấy ở nghĩa địa này đã làm cho các nhà khoa học phải đau cả đầu, vì trong họ giống như người châu Âu hơn là người châu Á. Họ là ai? Và họ đã làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy đáng sợ này? Có vẻ như đó là những người châu Âu đang trên đường di cư đến châu Á và đã dừng chân định cư luôn ở đây. Chẳng ai biết gì về những di dân này cho tới khi người ta phát hiện ra các xác ướp của họ. Châu Á cũng có những xác ướp trong băng tuyết. Khoảng 2.500 năm trước, một bộ lạc chiêu mục gọi là người Bazurut đã sinh sống trong các vùng hoang mạc ở Siberia. Các vị tộc trưởng đáng kính của họ khi chết đi được chôn trong những ngôi mộ sâu, bên ngoài đắp cao lùm lùm như những gò đất nhỏ, gọi là Kurgan. Bên trong ngôi mộ, thân xác của họ được giữ nguyên vẹn nhờ lòng đất lạnh như băng của vùng Bắc Cực. Một trong những ngôi mộ như vậy, người ta tìm thấy xác của một phụ nữ mà sau này được đặt tên là bà Chúa Tuyết. Xác của bà ta được trang trí bằng những hình xăm và mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Xác ướp Ai Cập. Trong vô vàn những xác ướp được tìm thấy, xác ướp của người Ai Cập cổ đại là những xác ướp được bảo quản công phu nhất. Những người thợ ướp xác tài hoa đã sử dụng tới dao và móc, muối cùng dầu thơm cũng như các tấm vải vóc lụa là để chuẩn bị cho xác chết bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Người ta không chỉ làm điều đó với xác người, mà bất kỳ thứ gì có trái tim thì người Ai Cập cũng đem ướp hết. Người ta ướp xác những con vật như chó, mèo, rắn, chuột và thậm chí cả bò hung để chúng làm bạn với người chết trong cõi vĩnh hằng, hoặc do chúng tượng trưng cho một vị thần nào đó. Ban đầu, các xác ướp Ai Cập chỉ là do tình cờ mà thành. Những người Ai Cập chôn cất người thân trong những cái hố đào ở vùng cát khô nóng. Những xác chết bị cát khô nóng làm cho khô quắt lại chứ không bị tiêu hủy đi, và thế là ra đời những xác ướp đầu tiên. Nhưng mà khi nói về xác ướp Ai Cập, người ta thường nghĩ đến những xác ướp được băng bó tẩm liệm một cách cẩn thận. Những xác ướp thực sự này đã có từ ít nhất là 2.600 năm trước công nguyên. Nghiên cứu các xác ướp. Cách đây chưa lâu, các nhà khoa học vẫn còn phải tháo bỏ lớp vải liệm và mổ xẻ xác ướp để tìm hiểu về tuổi tác, sức khỏe, thói quen ăn uống và vì sao họ lại chết. Nhưng ngày nay, ít khi họ làm như thế nữa. Họ đã có những thiết bị máy móc hiện đại như X-quang, máy chụp cắt lớp, phân tích ADN hay xác định niên đại bằng đồng vị carbon để nghiên cứu những con người đến từ quá khứ. Các phương pháp này không làm hỏng hiện vật. Vì thế, các xác ướp vẫn giữ được hình trạng nguyên thủy như ban đầu. Điều này rất quan trọng, bởi mỗi một xác ướp đều từng là một con người. Và đã là người thì ai chả mong thân xác mình sau khi lìa đời sẽ được ngủ yên mãi mãi, không bị người khác quấy rầy. Các nhà khoa học ngày nay rất tôn trọng người chết, và đó là lý do tại sao họ cố không quấy rầy giấc ngủ của người xưa. Ai Cập, tặng vật của sông Nin. Nền văn minh Ai Cập cổ đại kéo dài trên 3.000 năm. Nó phát triển trên một dải đất màu mỡ khá hẹp dọc theo hai bờ sông Nin. Với những người dân sinh sống ở đây, con sông vĩ đại này đã mang lại cho họ cuộc sống và sự thịnh vượng. Miền đất của họ là tặng vật của sông Nin, và nền văn hóa rực rỡ của họ trở thành một trong những nền văn hóa vĩ đại nhất thế giới từ trước tới nay. Con đường thần thánh. Sông Nin là con sông dài nhất thế giới, bắt nguồn từ Burundi, Đông Phi, chạy dài 6.740 km theo hướng Bắc đổ vào Địa Trung Hải. Nền văn minh Ai Cập cổ đại tồn tại và phát triển được chính là nhờ vào dòng sông vĩ đại này. Sông Nin mang lại nước ngọt cho vùng đất hai bên bờ sông, khiến cho cây cối tốt tươi. Dòng sông cũng là con đường giao thông huyết mạch nối liền vùng thượng và vùng hạ Ai Cập. Dải đất hẹp rộng từ 2 đến 40 km ở hai bờ sông chính là cái nôi của nền văn minh Ai Cập. Lục lội. Hàng năm, những cơn mưa mùa hè ở vùng núi non trên thượng nguồn sông Nin đã làm cho nước sông tràn bờ, gây lục lội trên một khu vực rộng lớn ở vùng châu thổ Ai Cập. Khi nước rút, nó để lại một lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho các cánh đồng. Chính nhờ các trận lục hàng năm này mà người Ai Cập có thể sản xuất được nhiều lương thực hơn so với nhu cầu tiêu dùng của họ. Số lương thực dư thừa ra đó được tích trữ lại dành cho những thời kỳ đói kém hoặc bán ra nước ngoài. Đất đen màu mỡ. Nông dân Ai Cập nhờ vào các trận lụt hàng năm của sông Nin để bồi bổ lại độ màu mỡ cho các cánh đồng của họ. Cứ sau mỗi trận lụt, đất nước này dường như lại được tái sinh để trở thành một vùng đất mới. Bởi vì thứ phù sa đen nhánh mà con sông để lại chính là một lớp đất mới. Cuộc sống của người Ai Cập diễn ra theo một chu kỳ đổi mới hàng năm này, và thậm chí tên nước của họ cũng được đặt theo tên gọi của thứ bùn đen đó. Họ gọi đất nước mình là Kemet, có nghĩa là miền đất đen. Với họ, màu đen là màu của sự sống, màu của hạnh phúc, và miền đất đen là miền đất của sự trù phú. Cũng vì thế, họ tự gọi mình là Remesh and Kemet, dân miền đất đen. Đất đỏ khô cằn. Phía xa sau dãy đất đen màu mỡ là một sa mạc cát rộng mênh mông. Người Ai Cập cổ đại gọi sa mạc là Desert, có nghĩa là đất đỏ. Theo cách nghĩ của họ, thứ cát đỏ khô cháy của Desert là vùng đất của sự chết chóc, hoàn toàn đối lập với Kemet. Hơn nữa, cái sa mạc nằm ở phía tây này còn được cho là con đường dẫn tới Amti, vương quốc của người chết. Và mặt trời cũng lặn ở hướng tây. Dường như càng củng cố thêm cho cách nghĩ liên hệ sa mạc với cái chết. Vào lúc hoàng hôn, mặt trời từ từ lặn xuống, như thể đang bị sa mạc nuốt chửng. Mảnh đất của những trái ngược. Ai Cập cổ đại bao gồm hai vùng đất hoàn toàn trái ngược: vùng đất ẩm ướt, màu mỡ, dân cư đông đúc, và vùng đất khô cằn hoang vắng, không một bóng người. Người Ai Cập rất tin vào cái mà ngày nay ta vẫn thường gọi là tính hai mặt. Theo đó, mọi sự đều có hai mặt của nó, như tốt và xấu, như sống và cái chết. Tư tưởng về những mặt đối lập này cứ lặp đi lặp lại trong thế giới của người Ai Cập cổ đại. Một Ai Cập ở phía bên kia. Người Ai Cập cổ đại tin rằng ngay cả đất nước của họ cũng có một mặt đối lập ở phía bên kia, một thiên đường trong cõi chết. Đó là nơi tất cả mọi người dân Ai Cập sẽ tới sau khi qua đời, một thế giới hoàn hảo, nơi mọi người sẽ yên hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Niềm tin vào cuộc sống sau cái chết mạnh đến nỗi người Ai Cập cổ đại bỏ ra vô số thời gian và công sức để chuẩn bị cho nó. Điều quan trọng nhất trong những công việc này là phải giữ gìn xác chết cho cẩn thận, nhất là khuôn mặt, sao cho nó trông y như còn đang sống, và phải làm sao để linh hồn của người chết nhận ra được thể xác của mình. Nếu linh hồn không nhận ra thể xác của nó sau khi quay trở lại ngôi mộ, thì cuộc sống bất tử sẽ không thể bắt đầu được. Việc chuẩn bị cho cuộc hành trình vào cõi chết cũng rất công phu. Ngôi mộ được chất đầy những vật dụng mà người Ai Cập nghĩ là cần thiết cho cuộc sống ở thế giới bên kia. Vì thế, chuyến đi vào cõi vĩnh hằng của họ khá nặng nhọc. Hiểu biết của chúng ta về Ai Cập. Nhiều manh mối về quá khứ của Ai Cập đã biến mất. Bọn trộm lấy đi những báu vật. Cát bụi và thời gian cũng xóa sổ nhiều làng mạc và thành phố cổ. Tuy vậy, chúng ta cũng biết khá nhiều điều về người Ai Cập cổ đại. Chúng ta có thể đọc được chữ viết, nghiên cứu những công trình kiến trúc bằng đá, những vật dụng hàng ngày của họ, cũng như gặp gỡ mặt đối mặt theo đúng nghĩa đen với họ nữa. Thời tiết khô ráo của Ai Cập là điều kiện lý tưởng để bảo quản các xác chết. Những xác ướp lâu đời nhất còn lại đã có tới 4.000 năm tuổi. Chúng nói cho chúng ta hay về thế giới thời đó. Một thế giới thật khó tin và hoàn toàn khác hẳn với thế giới của chúng ta ngày nay. Nhưng trên hết, các xác ướp là những bằng chứng kỳ lạ về ước muốn của người Ai Cập cổ đại được tiếp tục tồn tại sau khi đã chết và được sống mãi trong thế giới bí ẩn của cõi vĩnh hằng. Cuộc sống bất diệt. Người Ai Cập cổ đại hình dung thiên đường như một khu vườn địa đàng, và họ gọi đó là cánh đồng lao sậy, nơi mặt trời tỏa sáng và người dân vui vẻ cấy cày. Nó giống hệt như đất nước Ai Cập của họ, chỉ có điều những hạt gạo ở đó to hơn, cây cối mọc cao hơn và mọi sự hoàn hảo hơn mà thôi. Chặng đường để tới được nơi đó rất gian nan vất vả. Họ phải vượt qua âm ti ở dưới mặt đất, một thử thách khó khăn mà ai nấy đều muốn được chuẩn bị một cách tốt nhất để đối đầu với nó. Vòng quay của cuộc đời. Theo người Ai Cập cổ đại, cuộc sống trên dương thế là một chuỗi những thay đổi không tránh khỏi. Bạn bước vào thế gian này dưới hình hài một đứa trẻ. Thời gian trôi đi, đứa trẻ lớn lên rồi trở thành người lớn. Sự thay đổi tối hậu diễn ra khi cái chết tới gõ cửa nhà bạn. Người Ai Cập không coi cái chết như là chấm dứt của mọi sự, còn lâu mới thế. Với họ, cái chết là sự thay đổi quan trọng nhất trong vòng quay của cuộc đời. Nó đánh dấu sự bắt đầu một cuộc sống khác ở một nơi tốt đẹp hơn đang chờ đợi phía trước. Chính vì thế, họ gọi cái chết là đêm trước của sự sống. Nhưng trước khi đến được với cuộc sống vĩnh cửu, trước mắt bạn là một cuộc hành trình dài, đầy kinh hoàng để vượt qua cõi âm ti. Và đó là một đợt khảo hạch về cuộc đời quá khứ của mỗi người. Tử thư bí kíp. Âm ti là nơi đầy rẫy những điều kinh khủng, như những con rắn ma đầy nọc độc hay những cái hồ lửa cháy rừng rực. Chỉ với một cổ quan tài đơn sơ thôi thì khó có thể chống chọi được với những thử thách kinh khủng như thế. Vì thế, để cho chắc chắn, người Ai Cập phải tự vũ trang cho mình bằng hàng trăm loại bùa chú có thể giúp họ vượt qua những thử thách đó. Những câu thần chú này lấy từ một cuốn sách cổ gọi là Tử Thư Bí Kíp. Các câu thần chú được viết lên quan tài hay trên những cuộn giấy đặt bên cạnh xác ướp, cùng với tấm bản đồ chỉ đường đi, nước bước trong cõi âm ti. Tử Thư Bí Kíp là một chiếc giấy thông hành của bạn. Nếu có thể đọc lên chính xác những câu thần chú đó, thì bạn sẽ vượt qua cõi âm ti một cách an toàn. Ngôi đền có hai sự thật. Nhưng điều đáng sợ nhất với âm ti không phải là những con rắn ma hay những hồ lửa, mà là một loạt những thử thách mà bạn phải trải qua tại ngôi đền có hai sự thật. Đó là nơi trái tim của bạn sẽ được đặt lên một đầu cân. Ở đầu cân bên kia là một sợi lông chim, biểu tượng của sự thật, để xem bạn có xứng đáng với một cuộc sống vĩnh hằng hay không. Vị thần đầu chó rừng Anubis sẽ là trạng sư đại diện cho người chết trước hội đồng thẩm phán gồm nhiều vị thần, những người kết án bạn về những tội lỗi phạm phải trong cuộc đời, còn bạn thì lớn tiếng phủ nhận những tội lỗi đó. Nếu những lời phủ nhận của bạn là đúng, thì thần Thoth, vị thần của trí tuệ sáng suốt, sẽ phán rằng tiếng nói của bạn là sự thật và cho phép bạn được bước vào cõi bên kia, nơi bạn được hưởng một cuộc sống vĩnh hằng. Ngược lại, một hình phạt khủng khiếp đang chờ đợi bạn nếu tiếng nói của bạn là dối trá. Trái tim của bạn sẽ bị ném cho nữ thần đầu cá sấu Amut, vị thần được gọi là nô bộc của thần chết, đang chiếc sẵn ngay sau lưng thần Thoth. Hai linh hồn. Người Ai Cập tin rằng mỗi người đều sở hữu một số loại linh hồn nào đó, và chúng sẽ thoát ra khỏi thân xác khi người ta qua đời. Trong số đó, những linh hồn quan trọng nhất là Ka và Ba. Ka là người anh em sinh đôi vô hình và là sức sống của bạn. Khi bạn đang sống thì Ka sống và chỉ có thể sống ở ngay trong thân xác của bạn. Nhưng ngay khi bạn vừa nhắm mắt xuôi tay, Ka sẽ được giải phóng và nó có thể đi lang thang bất kỳ nơi nào nó muốn. Nhưng nó vẫn sử dụng thân xác bạn làm nơi trú ngụ. Chính đó là lý do khiến cho việc giữ gìn thân thể người chết được nguyên vẹn là điều vô cùng quan trọng. Ka cũng cần được ăn uống. Đồ ăn thức uống là những đồ cúng tế hay những thứ thực phẩm được vẽ trong ngôi mộ. 3 là tính cách, nhân cách của bạn. Nó là tất cả những gì đã làm nên bạn như một cá nhân riêng biệt trên thế gian. Ba cũng ăn uống, nói năng và thậm chí còn có thể về thăm cõi trần thế nữa. Ba thường được mô tả như một con chim có đầu người. Để có cuộc sống vĩnh hằng, ca và ba phải tái hợp với xác ướp của bạn nằm trong ngôi mộ. Một khi sự tái hợp đó diễn ra, bạn sẽ trở nên bất tử. Nhưng muốn trông chờ vào một sự bất tử như thế, bạn cần phải cẩn thận lắm với cuộc sống hiện tại, nhất là chứ có làm mất lòng bất kỳ vị nào trong số các vị thần Ai Cập cổ đại. Thế giới của các vị thần. Người Ai Cập cổ đại có hàng hà sa số các vị thần, ước khoảng 2.000 vị. Chỉ nhắc đến thôi cũng đủ đau đầu nhức óc. Nhiều vị lại xuất hiện với những hình hài khác nhau, vì thế khó mà làm rõ được ai là ai. Theo năm tháng, một số vị trở nên quan trọng hơn, nhưng một số vị khác lại mờ nhạt dần đi. Và dĩ nhiên, cuối cùng rồi thì tất cả các vị cũng mất hết quyền hành và biến mất khi tín ngưỡng của người dân thay đổi. Nhưng bản chất bí ẩn, những chiếc vương miện cao ngất ngưỡng và những cái đầu thú của các vị thì vẫn còn mê hoặc và ám ảnh người ta như trước. Các vị thành hoàng và các vị thần. Đa số các vị thần Ai Cập cổ đại là những vị thần vớ vẩn, chỉ được thờ phụng ở một vài thị trấn và làng mạc. Những vị thần đó được gom chung vào một nhóm gọi là các thành hoàng. Một số vị thần khác là những vị nhân thần, được ai đó thờ phụng bởi những lý do mà chỉ người đó mới biết. Ví dụ, nếu bạn một mực cho rằng con rắn đang luồn lách trong vườn rau nhà bạn thực ra là một vị thần đội lốt rắn, thì bạn sẽ chăm sóc cho nó, bạn sẽ xây một ngôi miếu để tôn vinh con rắn, dâng thức ăn và thường ngày cầu khấn nó. Đổi lại, các vị thần của bạn sẽ phù hộ độ trì cho bạn. Hy vọng là thế. Các vị thần đầu thú. Nhiều vị thần Ai Cập cổ đại mang những hình dáng rất lạ lùng. Họ có cơ thể của con người nhưng lại mang đầu của các loài chim, thú hay côn trùng, tùy theo con vật đại diện cho quyền năng của họ. Một số vị thần còn có nhiều hình hài của những con thú khác nhau. Ví dụ, thần Rạng Đông được thể hiện bằng Khepri, con bọ hung, lăng chiếc dĩa mặt trời đỏ rực phía trên đường chân trời phía đông. Vào buổi trưa, thần trở thành Rekarakti, thần chim ưng khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Đến tối, thần lại khoác hình dạng của con cừu đực. Thoth, vị thần học hỏi và văn tự, đôi khi được thể hiện như một con khỉ đầu chó, và cũng có khi là con cò quăm. Các vị thần khác như thần Anubis có cái đầu chó rừng, hay Osiris có bộ mặt xanh lè rất dễ nhận ra. Với chúng ta ngày nay, một số những vị thần này có thể trông rất kỳ quặc, thậm chí đáng sợ, nhưng với người Ai Cập, họ lại rất đổi thân thuộc như những người bạn cũ. Những vị thần quyền năng nhất. Các nam thần và nữ thần quan trọng nhất là những vị thần phổ biến nhất. Những nhân vật năng động này có quyền năng phi thường và họ thực thi những công việc quan trọng. Họ là những vị thần được tạc tượng hay họa hình ở khắp mọi nơi. Và người dân vừa kính trọng vừa sợ hãi những vị thần đó. Những ngôi đền vĩ đại được xây dựng để thờ phụng các vị thần đó, và việc thờ cúng họ ở khắp mọi nơi là một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng chính thống của Ai Cập cổ đại. Các vị thần bất tử là những người mang lại trật tự cho thế giới. Người dân ai cũng nghĩ rằng nếu không có họ, thế giới này sẽ rơi vào vòng hỗn độn hoàn toàn. Ra và Amun. Ra hay Re từ lâu đã được coi là vị thần quan trọng nhất trong tất cả các vị thần, là thần mặt trời. Ra là chỗ dựa của mọi sự sống trên trái đất này. Thần chính là ánh sáng mặt trời rực rỡ, liên quan mật thiết với Ra là thần Amun. Thoạt đầu, Amun chỉ là vị thần của thành Thebes, kinh đô cũ của xứ Ai Cập. Nhưng về sau, vị trí của Thebes ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì thế của thần Amun cũng lên theo. Rồi đến một ngày, Amun trở thành vị thần sáng thế, người tạo ra tất cả các thần còn lại. Vì quyền năng của Amun đã thay đổi, nên tên gọi của thần cũng thay đổi theo. Vì Amun gắn liền với Ra, nên người ta gọi là thần Amun Ra. Osiris và Isis. Một trong những vị thần được người Ai Cập yêu mến nhất là Osiris. Thần là người chiến thắng cái chết, vì thế mọi người dân Ai Cập đều muốn noi gương thần. Osiris là vị thần của sự tái sinh, đồng thời cũng là người cai quản âm ti. Ngược dòng lịch sử, người ta bảo rằng Osiris từng là một vị pharaoh đức độ, người đã đem lại văn minh cho Ai Cập. Sau khi lập cô em gái Isis làm hoàng hậu, ngài đã bị sát hại. Kẻ thù ác chính là tên anh trai đố kỵ Set, vị thần của hỗn loạn, bão tố và chiến tranh. Set băm xác Osiris ra thành từng mảnh rồi đem rải khắp đất nước Ai Cập. Isis đã gom các mảnh xác của Osiris lại và làm thành xác ướp đầu tiên. Sau đó, Osiris đã tái sinh, cai quản thế giới người chết. Ngài là vị vua đầu tiên vượt qua cái chết. Với niềm tin vào Osiris và sự tái sinh của thần, người dân hy vọng họ cũng sẽ được cuộc sống sau khi chết như Osiris. Horus. Con trai của Isis và Osiris là Horus, vị thần của bầu trời. Khi lớn lên, Horus viết Set để báo thù cho cái chết của cha và lên kế vị ngai vàng của Ai Cập. Nhưng trong trận đánh với Set, thần bị mất một con mắt. Con mắt của Horus hay Vesas trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng quỷ dữ. Anubis, có một loài thú trông giống con chó, ban đêm thường lãng vãng ở các nghĩa địa. Nó là con chó rừng, Shakal, và vì nó thích tìm tới những nơi người Ai Cập cổ đại chôn cất người chết, nên nó được đồng nhất với cái chết. Vì lý do đó, chó rừng được người Ai Cập rất tôn kính. Người dân tin rằng nếu ai xua đuổi hoặc ném đá vào chó rừng, họ sẽ bị báo ứng vì nó sẽ đào mộ thân nhân của người đó lên và ăn thịt xác chết để trả thù. Chính là vì khẩu vị ghê rợn đó mà Anubis, vị thần đầu chó, trở thành vị thần chuyên khâm liệm các xác chết. Cha đẻ của xác ướp. Anubis là vị thần của nghề ướp xác. Công việc của thần là giữ gìn cho xác chết trường tồn. Theo truyền thuyết, xác ướp đầu tiên mà thần Anubis thực hiện chính là xác Osiris. Khuôn mặt của thần Anubis thường được vẽ bằng màu đen, màu của lớp phù sa màu mỡ mà sông Nin đem lại cho Ai Cập. Lớp phù sa thể hiện sự hồi sinh của đất đai, và việc ướp xác cũng chính là quá trình tái sinh của một kiếp người.